Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 258, mới quân đoàn chế tạo kế hoạch. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Destiny đề cử nguyệt phiếu vong linh thánh bôi. Tử thần nghe nói thần Quang Minh có một cái Quang Minh thánh bôi, cho nên tự mình sáng lập vong linh thánh bôi. Nó là thế giới vong linh dành riêng kỳ huyễn thần khí. Vong linh thánh bôi không cần bất kỳ sử dụng yêu cầu. Bất kỳ ở vong linh thánh bôi trong phạm vi nhất định hy sinh vong linh sinh vật, vong linh thánh bôi cũng sẽ tự động hấp thu hắn một bộ phận vong linh lực lượng tiến hành tích lũy. Người sử dụng có thể thông qua tiêu hao vong linh thánh bôi bên trong vong linh lực lượng tới sống, lại hy sinh vong linh. Cũng có thể đem toàn bộ vong linh lực lượng vùi đầu vào một cái vong linh trong cơ thể, đem thực lực cấp bậc đại phúc nâng cao, tăng lên thực lực cấp bậc và kéo dài thời gian căn cứ tiêu hao vong linh lực lượng mà quyết định. Ở hiệu quả sau khi kết thúc nên vong linh nhất định hy sinh. Sử dụng hạn chế, hy sinh sau vong linh chỉ có thể bị sống lại một lần. Vượt qua vong linh cấp 9 không cách nào bị sống lại, cũng không cách nào hưởng thụ vong linh lực. Lượng thực lực tăng lên hiệu quả, đổi cần tuổi thọ 60.000 năm, lại là một cái cường đại thần khí. An Bạch Thần vô cùng hài lòng thở dài, bất quá An Bạch Thần vậy hết sức buồn bực. Trước một đời tử thần là không phải cố ý chán ghét thần Quang Minh. Người ta làm thứ gì? Tử thần vậy hết lần này tới lần khác làm ra cái thứ gì? Các đại lão năm trước giao tình và bí sử sẽ không ảnh hưởng An Bạch Thần trước mắt sử dụng cái này. Ba đại thần khí, vong linh mặt cửa kiếng có cường đại sao chép hiệu quả, sẽ biên độ lớn gia tăng vong linh quân đoàn số lượng. Nguyên bản vong linh số lượng càng nhiều, có thể phòng chế số lượng cũng chỉ càng nhiều, tương ứng phát huy ra được uy lực cũng sẽ càng mạnh lớn. Vong linh thánh bôi có cường đại vong linh dành riêng sống lại hiệu quả. Sử dụng hoàn toàn có thể để cho vong linh sinh vật trở thành chân chính trên ý nghĩa bất tử sinh vật. Chết còn có thể sống lại, mặc dù không phải là vô hạn sống lại, nhưng phối hợp vong linh mặt cửa kiếng cùng nhau sử dụng hiệu quả tất nhiên càng xuất sắc hơn. Công bằng lãnh vực thuộc về một mình hạn chế thần khí. Đối mặt thực lực cường đại số ít hoặc là đơn độc kẻ địch, có thể sử dụng công bằng lãnh vực hạn chế hắn sử dụng, đạt tới hoàn mỹ đồng phục hoặc đánh chết hiệu quả. Vô luận là vong linh mặt cửa kiếng, công bằng lãnh vực, vong linh thánh bôi đều riêng không có cùng hiệu quả, phối hợp lại sử dụng sẽ phát huy ra càng cường đại hơn uy lực. Có sao chép, có sống lại, còn có cưỡng chế yếu hóa. An Bạch Thần vô cùng hài lòng. Mặc dù lần này tốn hết hắn 180.000 năm tuổi thọ hạn mức tối đa, nhưng cái này mệnh khắc rất tính toán. Đổi một góc độ để suy nghĩ, dùng 180.000 năm tuổi thọ đổi lấy thần khí, uy lực tự nhiên cũng sẽ không tục. Có thể để cho hiện giai đoạn An Bạch Thần có càng cường đại hơn tác chiến thủ đoạn và phong phú hơn chuẩn bị chiến đấu lựa chọn. An Bạch Thần nhìn một cái mình thế giới vong linh tin tức mặt bản. Mặc dù ít 180.000 năm tuổi thọ hạn mức tối đa, nhưng còn dư lại số lẻ vậy đủ để cho An Bạch Thần tiếp tục vững như Thái Sơn. Chút nào không hoảng hốt, còn có đến gần 5.000 năm tuổi thọ hạn mức tối đa. Còn có thể sống ra một cái trên dưới 5.000 năm. Ở đổi xong ba đại thần khí sau đó, An Bạch Thần bước lui ra bảo tàng phòng. Mặc dù bảo tàng bên trong nhà còn có rất nhiều để cho An Bạch Thần thấy thèm thần khí, nhưng đây đều là hắn hiện giai đoạn chưa dùng tới đồ. Mấu chốt nhất nguyên nhân là hắn đã không có tuổi thọ tiếp tục đi khắc kim. Người đàn ông khắc kim, hãy cùng người phụ nữ mua đồ như nhau, là hoàn toàn khắc chế không nổi một chuyện. Dù là đánh cuộc nguyền rủa thề chặt tay vô số lần, tổng còn sẽ có khắc kim xung động. An Bạch Thần lo lắng mình lại ở bảo tàng trong phòng, vạn nhất không nhịn được cám dỗ cầm cái này còn dư lại 5.000 năm tuổi thọ vậy khắc không còn một mống, vậy thì thật xong đời. Thối lui ra tử thần bảo tàng sau nhà, An Bạch Thần hài lòng. Có một cái chớp mắt như vậy gian hắn đã không đem cao cấp ma vật để ở trong mắt. Đây là người chi trạng thái bình thường, cho dù là tâm tính khá hơn nữa người, lại đột nhiên trong nháy mắt thực lực bảo tăng, tài sản tăng vọt thời điểm vậy luôn sẽ có không tự chủ phơi phới thời điểm. An Bạch Thần không nhận là tâm tính của mình tu vi có rất trâu bò, có thể làm được vui lấy được trí bảo mà không biến sắc. Nhưng cũng may hắn có thể đuổi kịp lúc điều chỉnh mình lâng lâng tâm tính. Bây giờ còn không thể buông lỏng cảnh giác, cho dù công bằng lãnh vực hiệu quả có thể đồng phục cao cấp ma vật. Nhưng cao cấp ma vật thúc đẩy cấp thấp ma vật đâu? Đây cũng là một cái phiền phức chuyện à. An Bạch Thần hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh lại. Ở vô trần lam tinh bên trong, cao cấp ma vật cố nhiên đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất vẫn là vô cùng vô tận ma vật và biến dạng quái vật. Bởi vì vô trần lam tinh trong không khí không lúc nào lại nữa huy phát khuếch tán đậm đà ma khí, năng lượng đưa đến vô trần lam tinh ma vật và loại biến dị số lượng từ đầu đến cuối đang không ngừng tăng trưởng, xa so loài người hơn được hơn. An Bạch Thần còn không biết ma vật và biến dạng quái vật một mực giữ số lượng ưu thế bí mật. Nhưng cái này không trở ngại hắn tiếp tục bố trí kế hoạch tác chiến. Từ góc độ nào đó mà nói, nhiều cấp thấp ma vật và biến dạng quái vật uy hiếp cũng không kém gì cao cấp ma vật. Công bằng lãnh vực có hạn chế điều kiện, chỉ có thể đối với số ít kẻ địch có hiệu lực. Cho nên ta nhất định phải chế tạo ra nhiều vong linh chiến sĩ tới ứng đối tử lượng cao ma vật. Đồng thời những vong linh này chiến sĩ cũng có thể hưởng thụ được vong linh mặt cửa kiếng và vong linh thánh bôi thần khí hiệu quả. An Bạch Thần quyết định chuẩn bị đi thế giới vong linh khu sản xuất. Theo thế giới vong linh bên trong thế giới kiến trúc càng ngày càng nhiều, An Bạch Thần sớm đã đem tất cả sản xuất chế tạo loại thế giới kiến trúc tích lũy đặt ở cùng một cái khu vực, thuận lợi tìm và làm việc. An Bạch Thần ý niệm trong lòng động một cái, hắn bóng người tại chỗ biến mất, ngay lập tức bây giờ liền vượt qua mấy ngàn dặm đi tới sản xuất chế tạo khu. Trước mắt ta có 7 cái vong linh sản xuất kiến trúc, có thể chế tạo ra 6 chủng không cùng chủng loại vong linh. Khô lâu loại sản xuất kiến trúc có hài cốt chi địa, quật mộ người chỗ vui chơi. Âm hồn loại sản xuất kiến trúc có âm hồn tháp. Cương thi loại sản xuất kiến trúc có yên lặng người nhà thờ. Thi vu loại sản xuất kiến trúc có ma pháp mộ người mất. Buộc linh loại sản xuất kiến trúc có bi thương tháp. Vong linh kỵ sĩ loại sản xuất kiến trúc có cô độc người hắc ám bình nguyên. An Bạch Thần trôi lơ lửng sản xuất chế tạo khu bầu trời. Hắn quét nhìn dưới người chạy dài một mảnh vong linh sản xuất chế tạo kiến trúc, trong lòng bắt đầu suy tư hẳn làm sao đi hợp lý sử dụng trước mắt có 1.2 tỷ nhiều vong linh hơi thở. Đáng một nói là An Bạch Thần từ lấy được vong linh kỵ sĩ loại sản xuất kiến trúc cô độc người hắc ám bình nguyên, sau đó một mực lấy là cô độc người hắc ám bình nguyên có thể đột phá thế giới vong linh đẳng cấp hạn mức tối đa, chế tạo ra thực lực ở cấp 5 vong linh kỵ sĩ. Nhưng rất đáng tiếc, bị thế giới vong linh hấp thu chứa sau cô độc người hắc ám bình nguyên không cách nào đột phá thế giới vong linh cấp bậc, giống như những thứ khác sản xuất kiến trúc như nhau, cao nhất chỉ có thể chế tạo ra phù hợp trước mắt thế giới vong linh đẳng cấp vong linh sinh vật. Bất quá ảnh hưởng vậy cũng không lớn, cho dù An Bạch Thần ban đầu không thu nạp cô độc người hắc ám bình nguyên dung nhập vào thế giới vong linh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cho gọi ra một cái vong linh cấp 5 khô lâu kỵ sĩ. Một cái vong linh cấp 5 mà thôi, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cô độc người hắc ám bình nguyên ở thế giới vong linh bên trong, bị thế giới vong linh uẩn dưỡng và ảnh hưởng, chí ít theo thế giới vong linh đẳng cấp lên cao. An Bạch Thần có thể chế tạo ra càng hơn cường đại hơn vong linh kỵ sĩ. Hoàn toàn chế tạo đơn độc vong linh sinh vật là tuyệt đối không thể thực hiện hành vi. Vô Trần Lam Tinh cấp thấp ma vật và biến dạng quái vật chủng loại phong phú. Rất nhiều đều có mình thiên phú đặc thù và sức chiến đấu. Đơn độc vong linh chủng loại tạo thành vong linh quân đoàn dễ dàng thua thiệt. Không cách nào phát huy ra không cùng loại vong linh phối hợp tác chiến hiệu quả. Từ vong, linh cấp bậc đi lên nói, nếu như toàn bộ đều chỉ chế tạo vong linh cấp 4 mà nói. 1.2 tỷ nhất hơn cũng chỉ có thể chế tạo ra 6.000 cái vong linh chiến sĩ cấp 4. Cho dù tính luôn sao chép hiệu quả, cũng chỉ có 12.000 số lượng, căn cứ Sở Hưng Hán đánh giá đo lường. Ở Vô Trần Lam Tinh trên lịch sử xuất hiện qua rất nhiều lần cao cấp ma vật điều khiển hàng loạt cấp thấp ma vật tấn công loài người nơi tụ tập tiền lệ. Mỗi một lần thúc đẩy ma vật số lượng thấp nhất đều là mấy trăm ngàn kế. Cho dù vong linh cấp 4, thực lực không tầm thường, nhưng số lượng vẫn là quá ít. 6.000 đánh mấy trăm ngàn, chênh lệch quá xa. Nếu là vong linh quân đoàn bị chiến thuật biển người đánh bại, đó thật đúng là mất mặt. An Bạch Thần suy nghĩ, hắn quyết định thích hợp an bài vong linh chế tạo chủng loại và cấp bậc số lượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuiencv.com/dai-noi-duong-noi-tuong-noi-tot-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.